Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 805, chủ sơn mạch mở ra. Ầm ầm, trên bầu trời lôi minh chớp động, bách đoạn sơn bầu trời bị mây đen hoàn toàn bao phủ. Mây đen hạ bách đoạn sơn, dần dần thể hiện ra chân thực ngọn núi, nguyên bản phân chia tại bốn phía. Dựa vào cửa lớn màu vàng ống liên hệ những cái kia địa vực. Dần dần cùng bách đoạn sơn chủ thể nối thành một mảnh. Trận trận hung thú tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Bách đoạn sơn kinh khủng nhất thời khắc giáng lâm. Tất cả dân bản địa thịnh yến sắp mở ra. Tiến vào bách đoạn sơn các tộc các thiên tài. Đã bắt đầu hướng biên giới chỗ chạy trốn. Muốn tránh thoát những cái kia dân bản địa truy đuổi. Tốt nhịp đến cuối cùng thông đạo rời đi mở ra. Hiện tại là thừa người là vua thời điểm. Chỉ có còn dư lại. Còn sống ra ngoài mới có tương lai. Không phải vậy trước đó cho dù lại cường đại. Đạt được đồ vật tại nhiều. Không có mệnh. Vậy thì cái gì cũng bị mất. Kinh khủng hung thú gào thét. Nhường cửu đầu sư tử. Đại hồng điều các loại thái cổ di chủng cũng cảm thấy sợ hãi. Kia phô thiên cái địa cường đại vĩ nha, để bọn hắn minh bạch nơi này nguyên tắc dân có bao nhiêu cường đại. Kia là có thể so với bọn hắn bậc cha chú, tổ tông cường giả, hoàn toàn không phải bọn hắn những này ấu niên kỳ thiên tài có thể chống đỡ. Mặt bọn hắn đối những cái kia cường đại dân bản địa. Chỉ có một con đường chết, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng sinh tồn. Cho nên giờ khắc này, tại bách đoạn sơn bên trong đông đảo các tộc thiên tài, làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là trốn, như thế nào trốn càng nhanh, càng xa, càng mạnh, giết chóc thịnh yến đã mở ra, chủ trong dãy núi đám hung thú đã nổi lên vui sướng tiếu dung. Đối với bọn hắn tới nói, lại đến mấy trăm năm một lần cuồng hoan thời khắc. Bọn hắn không cần lại lẫn nhau chiến đấu, chỉ cần đi săn mồi kẻ ngoại lai. Cái này đem là một lần mỹ hảo đi săn thể nghiệm. Một đầu kim mao hống xuất hiện, truy đuổi hướng về phía một đám thái cổ di chủng. Đám kia thái cổ di chủng lại 5-6 đầu, mỗi cái đều là đại hoang bên trong người nổi bật. Thế nhưng là giờ phút này chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Muốn thoát đi kia kim mao hống phạm vi tầm mắt, vì chính mình thắng được sinh tồn cơ hội, kim mao hống trong mắt chớp động lên chiêu tức quang mang. Hắn thấy, bắt những này kẻ ngoại lai, chính là một trận vui sướng trò chơi, cần hảo hảo chơi đùa chiêu đùa bọn hắn, vui vẻ đủ thể xác tinh thần về sau, lại đến đưa chúng nó giết ăn thịt, đùa bỡn một phen về sau. Kim mao hống khinh nhu phun ra một đạo phù văn, kia phù văn nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, nhường thiên địa biến sắc, càng làm cho những cái kia bỏ mạng chạy trốn thái cổ di chủng mềm nhũn chân. Cường đại đến không cách nào kháng cự cảm giác theo trong lòng dâng lên. Những cái kia thái cổ di chủng cảm giác tự mình lại chạy cũng vô ích. Kia như ngày đồng dạng lớn phù văn bao phủ bọn hắn. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem bọn hắn cùng một chỗ nghiền thành một đống huyết nhục. Kim mao hống khoan thai đi tới, bắt đầu vui vẻ hưởng thụ được miệng huyết thực, ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn, tìm kiếm tiếp xuống vật thật mục tiêu, đồng dạng giết chóc tại các nơi trình diễn. Thời khắc này bách đoạn sơn đã giống như luyện ngục, không ngừng có các tộc thiên tài vẫn lạc. Tiến vào nhân số chỗ này tại thật nhanh giảm mạnh, máu tanh khí tức tràn ngập. Tô Dương vỗ vỗ Liễu Thần nói, tranh thủ thời gian biến lớn điểm. Nhóm chúng ta muốn cưỡi ngươi xem một chút này huyết sắc luyện ngục thế giới. Bú sữa em bé ngươi xem thật kỹ một chút thế giới tàn khốc. Mạnh được yếu thua là duy nhất pháp tắc sinh tồn. Kẻ yếu vận mệnh chỉ có bị ăn sạch. Ngươi khi còn bé sự tình ta đều nghe nói, khi đó ngươi cũng là bởi vì quá yếu a. Ngươi nếu là sức phản kháng, cũng sẽ không bị người lấy xương cốt, Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ xít sao kéo căng lên, hai tay nắm tay, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Cảm ơn ngươi nói với ta những này, ta sẽ cố gắng mạnh lên, ta sẽ không còn là kẻ yếu, mà là trong rừng mạnh nhất một cái kia. Có chí khí là chuyện tốt, nhưng là còn muốn làm đến nơi đến chốn a. Thạch Nghị cường đại ngươi cũng nhìn thấy, vậy căn bản không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ. Nói không khách khí điểm, ngươi cùng Thạch Nghị ở giữa chênh lệch là cách biệt một trời. Cho nên lần này Bách Đoạn Sơn chuyến đi, đối ngươi là rất trọng yếu một lần ma luyện, đã mở mang kiến thức, có chiếm được cơ duyên, hơn minh bạch cùng kẻ thù chênh lệch. Tô Dương hoàn toàn quên mình bây giờ điều đệ thân phận, mà là lấy ra một bộ lão cha phái đoàn, thuyết giáo lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẹo đầu, đem ngón tay đặt ở miệng bên trong nhẹ nhàng cắn. Cảm giác thời khắc này điều đệ quá khác như chính mình cha. Chính mình cũng có thể biến thành béo bóng bộ dáng. Lấy cha trình độ, biến thành điều đệ hẳn là rất dễ dàng a. Hẳn là cái này điều đệ, điều ra đều là cha biến ra. Bằng không bọn hắn làm sao lại đối với mình tốt như vậy. Nhìn xem Thạch Hạo trong mắt chớp động quang mang, Tô Dương đưa tay che che trán đầu. Cảm thấy mình tựa hồ nói nhiều rồi ngạch. Thật đúng là lão cha thuộc tính đại bạo phát. Quên hiện tại là biến thân trạng thái. Lần này sẽ không phải là bại lộ đi. Về sau xem ra phải chú ý a. Ngàn vạn không thể sụp đổ người thiết. Người thiết sập về sau coi như không tốt hố Thạch Hạo. Bú sữa em bé. Phát cái gì lăng. Nhanh lên tới lên chim. Chúng ta cùng đi xem nhìn xem máu tanh thế giới. Tô Dương quay người lên biến lớn liễu thần trên. Lưng, kêu gọi vẫn còn đang suy tư Thạch Hạo nhanh. Thạch Hạo nhảy lên liễu thần đọc. Yếu ớt nói, ngươi lời mới vừa nói dáng vẻ. Thật giống như ta cha. Ngươi cái này hùng hài tử. Nơi nào có loạn nhận cha. Bất quá ngươi nếu là gọi ta cha ta cũng không để ý a. Không duyên cớ nhiều cái con trai trưởng đơn giản vui thích a. A, ngươi làm gì bóp ta? Tô Dương sau lưng bị Thạch Hạo bóp hai lần. Nhìn xem Tô Dương phản ứng. Thạch Hạo chân mày cau lại. Cảm thấy mình vừa rồi tựa hồ là nghĩ sai. Nếu là cha trang phục thành điểu đệ, nhất định không biết cái này cái phản ứng. Tô Dương trong lòng cười thầm. Tiểu tử. Thật sự cho rằng ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì. Muốn vạch trần bố ngươi thân phận của ta. Ngươi đời này là không thể nào. Trừ phi bố ngươi ta chủ động nói cho ngươi. Ha ha ha. Hố em bé cảm giác thực tốt a. Thạch Hạo hai tay chống cằm. Ghé vào liễu thần trên lưng. Kinh ngạc nhìn xem đại địa. Trên mặt đất đuổi bắt cùng đào vong a không ngừng trình diễn. Mỗi một khắc cũng có sinh mệnh sẽ tiêu vong. Hiện thực tàn khốc đang ở trước mắt. Nhường Thạch Hạo đối nhau tồn càng nhiều mấy phần cảm ngộ. Chết mất người thật nhiều. Cái này thật đúng là kinh khủng nhất thời khắc. Chờ cuối cùng đi ra thời điểm. Sợ là không có bao nhiêu người đi. Hy vọng cửu đầu sư tử. Tiểu Hồng, công chúa sư muội bọn hắn đều có thể bình an. Chúng ta muốn đi đâu a? Chúng ta đương nhiên là muốn đi nguy hiểm nhất địa phương. Chỉ có nguy hiểm nhất địa phương mới có thể nhất tôi luyện người. Cũng khả năng nhất tồn tại đại cơ duyên. Chờ một hồi liền xem ngươi vận khí. Vận khí tốt, ngươi khả năng thật sẽ có được đại cơ duyên. Tô Dương uể oải nói. Nhưng trong lòng tại cảm ứng cái kia tóc tím thần tộc phương vị. Cái kia tóc tím thần tộc khẳng định cùng nhà ta hùng hài tử hữu duyên. Đem nhà ta hùng hài tử nhảy dù đến cái kia tóc tím thần tộc bên người liền tốt. Mà Nga, không đợi Tô Dương cảm ứng được tóc tím thần tộc phương vị. Không trung khí thế hung hăng bay tới một đôi mãnh cầm. Mãnh cầm một cái hai cái cũng đỏ ngầu trong mắt. Hung thần ác sát vây quanh đem liễu thần vây lại. Ha ha, các người những này kẻ ngoại lai, là chúng ta món ăn trong mâm đi. Sách mê một giây nhớ kỹ chạm. Trang web,